Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, chương 29, một năm. Tối trọng yếu là đề thăng năng lực ta. Đường Viên vô cùng kinh ngạc, tại ba người bọn họ bên trong, thực lực yếu nhất phỏng chừng chính là hắn. Hơn nữa, hắn lĩnh ngộ ra tới man hoang bổn nguyên, thổ chi bản nguyên, Phùng Tiếu Thiên đều không am hiểu. Tự nhiên không có cách nào khác chỉ điểm hắn, chỉ dựa vào chính hắn, như thế nào tăng thực lực lên. Nếu như pháp tắc bản nguyên bên trên, ta tự nhiên giúp không được ngươi cái gì. Ta có thể muốn là tăng cường ngươi thiên phú bí pháp. Phùng Tiếu Thiên nói, Phùng Diễm ba người đều là sửng sốt. Đường Viên thiên phú bí pháp, thật là cực kỳ đáng sợ. Cái kia bạo phát, trực tiếp đề thăng gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần lực công kích. Nếu như tại đồng bậc bên trong, tuyệt đối là một cơn ác mộng. Người cái kia thiên phú bí pháp năng lực ta cũng nghe tông chủ nói qua. Ta hỏi ngươi, nếu để cho ngươi bây giờ toàn lực cho Phùng Diễm hoặc là Lạc Thiên Hồng hai người gia trì, ngươi có thể đủ nhường thực lực bọn hắn để thăng nhiều ít? Phùng Tiếu Thiên hỏi, cái này, chấm ngoặc kép, Đường Viên trầm ngâm một hồi chân mày. Nói, nếu như toàn lực ứng phó lời nói, cũng có thể nhường hai người bọn họ lực công kích đều đề thăng gấp 10 lần. Trực tiếp đề thăng gấp 10 lần lực công kích. Lạc Thiên Hồng thất kinh. Hắn vẫn là lần đầu tiên biết rõ Đường Viên năng lực. Gấp 10 lần. Phùng Diễm thì là âm thầm cau mày. Mấy cái chữ này, hắn lại cảm thấy thiếu. Phải biết, 9 năm trước hắn cùng với Đường Viên tại huyết chiến vực kề vai chiến đấu lúc, Đường Viên thật là trực tiếp cho hắn gia trì gấp 100 lần. Thực lực kia đề thăng mới thật lớn. Nhưng vì sao hiện tại chỉ có thể là gấp 10 lần? Chứng kiến Phùng Diễm biểu hiện trên mặt, Đường Viên bất đắc dĩ cười một tiếng. Hết cách rồi, lại nghịch thiên bí pháp, cũng sẽ có chút tai hại. Nếu không chẳng phải là vô địch. Ta thiên phú bí pháp, được gia trì người thực lực càng mạnh, uy năng cũng liền càng nhỏ. Trước đó ngươi bất quá là cái niết cảnh thôi, mà ta cảnh giới tại ngươi sau đó, ta ngược lại là có thể cho ngươi trực tiếp gia trì gấp 100 lần. Nhưng bây giờ, ngươi so với trước kia có thể cường đại quá nhiều, hơn nữa lại cùng ta cùng một cái cảnh giới cấp độ. Có thể cho thực lực ngươi để thăng lớn như vậy, đã rất khó. Đường Viên cũng không khỏi cảm khái, Phùng Diễm cảnh giới bây giờ giống như hắn. Nhưng trên thực tế Phùng Diễm trong cơ thể ẩn chứa năng lượng nước sông cuồn cuộn. So với hắn còn mênh mông hơn nhiều. Thực lực cũng so với hắn mạnh hơn. Hắn gia trì đứng lên tự nhiên có hạn chế. Nguyên lai là dạng này. Phùng Diễm gật đầu. Chỉ là gấp 10 lần. Quá thấp điểm. Phùng Tiếu Thiên cũng cau mày. Một năm sau truyền thừa chi điện chém giết các ngươi muốn giao thủ cũng đều là thiên đạo cường giả. Chỉ riêng đề thăng gấp 10 lần, căn bản không đủ. Vì vậy tại đây một năm thời gian bên trong, người nhất định muốn làm được có thể đề thăng gấp 100 lần. Đường Viên trừng mắt, gấp 10 lần đã là hắn cực hạn. Đề thăng tới gấp 100 lần, làm sao có thể nói đến thăng liền đề thăng. Người yên tâm, ta đối với ngươi thể chất cũng có chút giải. Phùng Tiếu Thiên nói, ngươi bây giờ sở dĩ chỉ có thể thi triển gấp 10 lần gia trí. Là bởi vì ngươi cảnh giới cùng bọn chúng tương đương. Hơn nữa, bên trong cơ thể ngươi ẩn chứa năng lượng cũng so với bọn hắn kém hơn quá nhiều. Đường Viên liên tục gật đầu. Phùng Diễm cùng Lạc Thiên Hồng vậy cũng là tại Cửu Long huyết trì ở giữa đạt được vô tận chỗ tốt. Trong cơ thể năng lượng đã sớm hấp thu được cực hạn. Mà hắn cũng không có như vậy tốt đãi ngộ. Ngươi bây giờ trong cơ thể năng lượng còn không có đạt được cực hạn. Nếu để cho ngươi trong năm ấy dùng một ít thiên tài địa bảo lời nói, ngươi thiên phú cũng có thể mở rộng đến tầng thứ cao hơn. Phùng Tiếu Thiên nói, nhưng là lật tay một cái. Rồi, những vật này, nguyên bản đều là cái kia thiên hằng. Nhưng bây giờ liền toàn bộ giao cho ngươi. Bên trong cái kia thiên tài địa bảo, đủ ngươi dùng. Phùng Diễm ba người nhìn chằm chằm Phùng Tiếu Thiên trong tay cái kia mai không? Gian giới chỉ, đều con mắt tỏa ánh sáng. Thiên hằng còn sót lại không gian giới chỉ. Phải biết, thiên hằng nhưng là chân chính thiên đạo cường giả. Sau khi hắn chết lưu lại đồ vật cũng sẽ không kém. Đường Viên trực tiếp tiếp nhận cái kia không gian giới chỉ. Ý thức chìm vào vừa nhìn, con mắt nhất thời sáng lên. Ha ha, có những vật này, thực lực ta khẳng định hội lần nữa bạo tăng. Đến lúc đó cho các ngươi thi triển thiên phú bí pháp ra chỉ gấp trăm lần cũng không thành vấn đề. Đường Viên cười to nói. Phùng Tiếu Thiên cũng gật đầu. Hai người các ngươi chỉ cần tại đây một năm thời gian bên trong đều đạt được ta muốn cầu. Sau đó Đường Viên cho các ngươi thêm thi triển thiên phú bí pháp gia trì gấp trăm lần. Vậy các ngươi tại truyền thừa chi điện, mặc dù còn không địch lại những cái kia thiên đạo cường giả, cần phải bảo mệnh lời nói, vẫn là có mấy phần khả năng. Phùng Diễm ba người nhất tề gật đầu. Tại đây một năm thời gian bên trong, bọn hắn khẳng định hội điên cuồng tu luyện. Dù sao một năm sau đó, bọn hắn liền muốn đi trước truyền thừa chi điện, cùng những cái kia thiên đạo cường giả chém giết. Xuân đi đông đến, một năm thời gian trôi qua rất nhanh. Tại đây một năm thời gian bên trong, Phùng Diễm ba người đều không có chút nào lãng phí, đều toàn tâm đầu nhập đối thực lực đề thăng ở giữa. Phùng Diễm có thể đi qua tiếng đàn câu động thiên địa bổn nguyên. Vì vậy hắn một bên đánh đàn, một bên thì là dốc lòng nghe Phùng Tiếu Thiên chỉ điểm. Không thể không nói, Phùng Tiếu Thiên chỉ điểm, xác thực phi thường đúng chỗ. Cái kia hủy diệt bản nguyên phép tắc hắn đã sớm hiểu được. Phong chi bản nguyên cảm ngộ cũng cực cao, lại đồng dạng tu luyện qua bá đạo. Tự nhiên Phùng Diễm tại đây một năm ở giữa gặp được đủ loại hoang mang, đủ loại không hiểu. Phùng Tiếu Thiên tùy ý một phen chỉ điểm, liền có thể nhường lập tức nghĩ thông suốt. Lại Phùng Tiếu Thiên cũng bình thường tại Phùng Diễm trước mặt thi triển một ít chiêu thức kiếm pháp. Kiếm pháp đó, hoặc là ẩn chứa hủy diệt bản nguyên, hoặc là ẩn chứa phong chi bản nguyên, hoặc là hai loại bổn nguyên đều có. Phùng Diễm mỗi một lần quan sát Phùng Tiếu Thiên thi triển chiêu thức cùng kiếm pháp, đều sẽ giật mình không gì sánh được. Toàn bộ thể xác và tinh thần đều rơi vào cái kia tinh mỹ chiêu thức kiếm pháp bên trong. Lập tức mỗi một lần hắn đều trực tiếp ngồi xếp bằng xuống cẩn thận tỉ mỉ nghiên cứu thêm mấy ngày. Lần nữa đứng dậy lúc, hắn đối pháp tác bản nguyên cảm ngộ tất nhiên sẽ đề thăng một nấc thang. Ngộ tính cực cao, bực này ngộ tính, cho dù là Phùng Tiếu Thiên cũng không khỏi tán thưởng. Mà ở cái này một năm thời gian bên trong, Phùng Diễm thực lực tăng trưởng cũng rất nhanh, nhanh nhường Phùng Tiếu Thiên đều có chút kinh ngạc. Phùng Tiếu Thiên vốn là nhường Phùng Diễm tại trong vòng một năm đem cái kia bá đạo bí pháp đệ tứ trọng cực hạn không thể thi triển ra, nhưng lại vẻn vẹn chỉ qua nửa năm, Phùng Diễm cũng đã đạt tới cái này một yêu cầu. Mà Lạc Thiên Hồng thực lực đề thăng phi thường kinh người, lại Phùng Tiếu Thiên còn cố ý giao cho Lạc Thiên Hồng một môn am hiểu kim không bổn nguyên thiên đạo bí pháp. Một năm thời gian hạ xuống, Lạc Thiên Hồng cũng đã hoàn toàn đem môn này thiên đạo bí pháp nắm giữ, toàn lực thi triển ra, cũng có thể sánh ngang bá đạo đệ tứ trọng bí pháp cực hạn uy năng. Còn như Đường Viên, tại đây một năm thời gian bên trong, chỉ làm một chuyện, bên kia là ăn, nhưng hắn ăn, lại đều là tới từ thiên hằng không gian giới chỉ ở giữa những cái kia thiên tài địa bảo. Những vật kia cũng đều đến từ nguyên giới, đẳng cấp cao dọa người. Mà Đường Viên thì là trực tiếp đưa bọn họ coi như ăn cơm. Cái này khiến vô số người đều ăn sợ không ngừng hâm mộ. Đường Viên năng lực thiên phú cũng dần dần tăng cường đứng lên. Mà trong năm ấy, đến từ nguyên giới cường giả cũng từng cái phủ xuống. Cho đến hôm nay, theo Đông Lâm Thần Tông đoạt được tin tức, từ nguyên giới phủ xuống đến phía thế giới này thiên đạo cường giả đã đạt hơn 16 vị. 16 vị thiên đạo cường giả, mấy cái chữ này, vừa vừa thật nhường Phùng Diễm mấy người dọa cho giật mình. Mà những cái kia thiên đạo cường giả phủ xuống về sau, tự nhiên sẽ hỏi đến về thiên phủ một ít cụ thể tin tức. Mà Phùng Diễm hai người người mang truyền thừa chi thạch chuyện tự nhiên cũng không gạt được. Rất nhanh liền bị những cái kia thiên đạo cường giả biết được. Sở hữu truyền thừa chi thạch mới khả năng có được thiên phủ chủ nhân truyền thừa. Lần này, những cái kia thiên đạo cường giả, mỗi cái đều muốn tìm Phùng Diễm phiền phức. chỉ là bọn hắn cũng đều từ phía thế giới này nhân khẩu bên trong biết được Phùng Tiếu Thiên tồn tại. Bọn hắn biết rõ, Phùng Diễm bên người, tồn tại một cái rất đáng sợ Phùng Tiếu Thiên. Tuy nói chỉ đạt tới kiếp cảnh, có thể đối pháp tác bản nguyên cảm ngộ lại cao dọa người. Liền đã là thiên đạo cường giả thiên hằng, đều trực tiếp chết ở trong tay hắn. Vì vậy, không ít thiên đạo cường giả đối Phùng Tiếu Thiên đều có chút kiêng kỵ. Có thể bên trong cũng có người cũng không có đem Phùng Tiếu Thiên để vào mắt. Nói thí dụ như vị kia rít gào ma tông phía sau chỗ dựa vững chắc. Thiên đạo cường giả Hỏa Minh. Cái này Hỏa Minh, chính là hoàn toàn không có so tự đại cuồng vọng người. Ỷ vào chính mình hiểu được hai loại pháp tắc bản nguyên. Mà không đem người khác để vào mắt. Khi biết được truyền thừa chi thạch tại Phùng Diễm cùng Lạc Thiên Hồng trong tay lúc. Không nói hai lời, bay thẳng đến Đông Lâm Thần Tông đánh tới. Trận chiến kia. Những cái kia hạ xuống thiên đạo cường giả đều phát giác ra. Lúc này từng cái dám đến quan chiến. Bọn hắn cũng muốn biết. Phùng Tiếu Thiên mạnh như thế nào. Nhưng khi bọn hắn chứng kiến cuộc chiến đấu kia về sau. Lại mỗi cái đều kinh ngạc đến ngây người. Căn bản không có chém giết lâu lắm. Thậm chí còn chỉ là giao thủ mấy cái trong nháy mắt. Cái kia Hỏa Minh chính là không có lực phản kháng chút nào bị giết chết. Hỏa Minh đã hiểu được hai loại pháp tắc bản nguyên, thực lực so với cái kia thiên hằng cũng mạnh hơn không ít. Nhưng mà Phùng Tiếu Thiên mạnh hơn hắn. Vừa mới bắt đầu, Phùng Tiếu Thiên vẻn vẹn chỉ là thi triển cái kia tứ môn đường nhỏ bổn nguyên. Không ngừng chuyển hóa chiêu thức kiếm pháp, một hồi mây bay nước chảy lưu loát sinh động, một hồi lại cuồng bạo tấn mãnh, nỗ lực cùng đối chiến thiên hằng một dạng, đem cái này Hỏa Minh cũng trực tiếp áp chế. Có thể Hỏa Minh thực lực rất mạnh, đồng thời hiểu được hai môn pháp tắc bản nguyên, bên trong một môn vẫn là bản nguyên của đại đạo, bạo phát dị thường đáng sợ, đơn giản đem Phùng Tiếu Thiên kiếm pháp đánh tan. Gặp cái này Phùng Tiếu Thiên cũng bất đắc dĩ, chỉ phải bộc phát ra chính mình thực lực mạnh nhất, mà hắn thực lực mạnh nhất bạo một phát, lập tức kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Cái kia kinh thiên nhất kiếm. Đồng thời có hoàn chỉnh hủy diệt bản nguyên, hoàn chỉnh không gian bản nguyên, lại đã hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, hỗ trợ lẫn nhau, uy lực lớn đến cũng không tư nghị. Một kiếm ra, cái kia Hỏa Minh cũng tại chỗ sửng sốt, theo sát Phùng Tiếu Thiên kiếm trực tiếp đưa hắn cái kia thiên đạo cường giả phòng ngự triệt để vỡ. Nát, Hỏa Minh cũng lập tức bị không lưu tình chút nào gạt bỏ. Trận chiến kia. Khiếp sợ sở hữu thiên đạo cường giả, đồng thời cảm ngộ tứ môn đường nhỏ bổn nguyên, lại đều đã tiếp cận hiểu được, mà kiếm pháp chuyển hóa đứng lên, tốc độ cũng mau thành như thế. Hiển nhiên đối kiếm đạo tồn tại không gì sánh được tinh thâm nghiên cứu. Mà đáng sợ nhất, là hắn cuối cùng một kiếm, cái kia cuối cùng một kiếm thi triển ra, hủy diệt bản nguyên cùng không gian bản nguyên đều đã hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Cái này ra hòa, dĩ nhiên dung hợp bổn nguyên. Dung hợp bổn nguyên cường giả. Cái kia tại nguyên giới đều là nhất phương cự phách tồn tại. Tất cả mọi người, kiến thức đến Phùng Tiếu Thiên thực lực về sau. Cũng không tính lại đối Phùng Diễm xuất thủ. Dù sao, cái kia Hỏa Minh đâu đơn giản như vậy bị giết. Ở tại bọn hắn những thứ này thiên đạo cường giả bên trong. Đại bộ phận đều so cái kia Hỏa Minh yếu. Nhiều lắm cũng chỉ là cùng Hỏa Minh tương đương thôi. Duy nhất thực lực so với cái kia Hỏa Minh mạnh hơn vị kia tuyệt mỹ thiếu nữ. Cái kia tuyệt mỹ thiếu nữ, mặc dù chưa bao giờ hiện ra không thực lực, có thể chỉ riêng cái kia cổ vô hình uy áp, liền để tất cả mọi người tại chỗ bao quát Phùng Tiếu Thiên. Cũng không dám khinh thị, Phùng Tiếu Thiên cũng đã nhận thấy được, cái kia tuyệt mỹ thiếu nữ, thực lực cần phải không cần hắn yếu. Có thể tối cường tuyệt mỹ thiếu nữ cũng không định xuất thủ, tựa hồ đối Phùng Tiếu Thiên thực lực có chỗ cố kỵ. Tại Hỏa Minh tử không lâu sau, nàng liền trực tiếp ly khai. Hắn thiên đạo cường giả cưỡng bức Phùng Tiếu Thiên thực lực cũng đều từng cái ly khai, trong vòng một năm cũng lại không tìm đến qua phiền phức. Đông Lâm Thần Tông, cái kia thật lớn Khuynh Nhạc Phong phía trên, vô số cường giả gặp lập, chư vị đều chuẩn bị xong, tùy thời có thể xuất phát. Đông Lâm tông chủ cười nhạt, trong ngôn ngữ không có chút nào tông chủ kiêu ngạo. Phùng Tiếu Thiên gật đầu, mà ở Phùng Tiếu Thiên bên người thì là đứng lấy Phùng Diễm ba người, còn như Phùng Đáo, tại Đông vực siêu tầm mấy tháng không có kết quả về sau, liền bị Man tông cường giả triệu hoán. Một năm thời gian, Phùng Diễm ba người biểu hiện ra cũng không có biến hóa quá lớn, chỉ là ánh mắt kia ở giữa nhiều sự vững vàng cùng sắc bén. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.